tôi là Bà La Môn. Lời nói ấy là lời nói chân chánh, không phải là lời nói dối. Tôn giả Gotama không thể được. Tôn giả Gotama, trí tuệ được giới hạnh làm cho thanh tịnh, giới hạnh được trí tuệ làm cho thanh tịnh. Chỗ nào có giới hạnh, chỗ ấy có trí tuệ. Chỗ nào có trí tuệ, chỗ ấy có giới hạnh. Người có giới hạnh nhất định có trí tuệ. Người có trí tuệ nhất định có giới hạnh. Giới hạnh và trí tuệ được xem là tối thắng ở trên đời. Tôn giả Gotama, cũng như lấy bàn tay rửa bàn tay, lấy bàn chân để rửa bàn chân. Cũng vậy, Tôn giả Gotama, trí tuệ được giới hạnh làm cho thanh tịnh. Giới hạnh được trí tuệ làm cho thanh tịnh. Chỗ nào có giới hạnh, chỗ ấy có trí tuệ. Chỗ nào có trí tuệ, chỗ ấy có giới hạnh. Người có giới hạnh nhất định có trí tuệ. Người có trí tuệ nhất định có giới hạnh. Giới hạnh và trí tuệ được xem là tối thắng ở trên đời. Thật như vậy, này Bà La Môn, này Bà La Môn, trí tuệ được giới hạnh làm cho thanh tịnh, giới hạnh được trí tuệ làm cho thanh tịnh. Chỗ nào có giới hạnh, chỗ ấy có trí tuệ. Chỗ nào có trí tuệ, chỗ ấy có giới hạnh. Người có giới hạnh nhất định có trí tuệ. Người có trí tuệ nhất định có giới hạnh. Giới hạnh và trí tuệ được xem là tối thắng ở trên đời. Nhưng này Bà La Môn, thế nào là giới hạnh, thế nào là trí tuệ? Tôn giả Gotama, chúng tôi chỉ biết có vậy là tột bực về vấn đề này. Lành thay, nếu Tôn giả Gotama giải thích ý nghĩa của câu nói ấy. Này Bà La Môn, vậy hãy nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ nói. Tôn giả xin vâng. Bà La Môn Sonadanda trả lời Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn thuyết như sau. Này Bà La Môn, ở đây Đức Thế Tôn ra đời là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Giống như Kinh Sa Môn Quả, chương 40. Này Bà La Môn, như vậy vị tỷ kheo đầy đủ giới hạnh. Này Bà La Môn, đó là giới hạnh. Vị ấy chứng và trú sơ thiền, chứng và trú đệ nhị thiền, đệ tam thiền, chứng và trú đệ tứ thiền. Tâm hướng đến tri kiến. Này Bà La Môn, như vậy là trí huệ. Như Kinh Samanaphala Sa Môn Quả, từ chương 40 đến 63 và từ chương 75 đến chương 98. Khi nghe nói như vậy, Bà La Môn Sonadanda nói với Đức Thế Tôn: Thật là vi diệu thay, Tôn giả Gotama. Thật là vi diệu thay, Tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, thì những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Vậy nay, con xin quy y Thế Tôn Gotama, quy y pháp và quy y tỳ kheo tăng. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử. Từ nay trở đi, cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng và mong Tôn giả Gotama ngày mai cùng chúng tỳ kheo nhận lời mời đến dùng cơm do con mời. Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Sonadanda được biết Đức Thế Tôn đã nhận lời, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Đức Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Đức Phật và từ biệt. Rồi Bà La Môn Sonadanda khi đêm đã mãn, liền làm cho sẵn sàng tại nhà các món thượng vị, loại cứng và loại mềm, rồi báo thì giờ cho Đức Thế Tôn. Giờ đã đến, Tôn giả Gotama cơm đã sẵn sàng. Khi ấy, Đức Thế Tôn buổi sáng đắp y, đem theo bình bát, và cùng chúng tỷ kheo đi đến cư xá của Bà La Môn Sodadanda. Đi đến, liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Bà La Môn Sodadanda tự tay làm cho chúng tỷ kheo với Đức Phật là vị cầm đầu, thỏa mãn với những món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Sodadanda, sau khi được biết Đức Thế Tôn dùng cơm đã xong, đã rửa tay và bát, liền lấy một ghế thấp khác, ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Bà La Môn Sodadanda bạch Đức Thế Tôn: Tôn giả Gotama, khi con ở trong hội chúng, nếu con từ chỗ ngồi đứng dậy và đảnh lễ Thế Tôn Gotama, thời hội chúng này sẽ phỉ báng con. Ai bị hội chúng này phỉ báng, thời danh tiếng sẽ bị tổn giảm, và ai danh tiếng bị tổn giảm, thời thâu nhận cúng dường bị giảm thiểu, vì cúng dường tùy thuộc vào danh tiếng chúng con có. Tôn giả Gotama, nếu ở trong hội chúng mà con chắp tay vái chào, mong Tôn giả Gotama nhận, đấy là con đứng dậy. Tôn giả Gotama, nếu trong hội chúng mà con tháo khăn đầu, mong Tôn giả Gotama nhận, đấy là con đứng dậy. Tôn giả Gotama, nếu trong hội chúng mà con tháo khăn đầu, mong Tôn giả Gotama nhận, đấy là con vái chào với đầu của con. Tôn giả Gotama, khi con đi trên xe, nếu con xuống xe và đảnh lễ Thế Tôn Gotama, thời hội chúng sẽ phỉ báng con. Ai bị hội chúng này phỉ báng, thời danh tiếng bị tổn giảm, và ai bị danh tiếng tổn giảm, thời thâu nhận cúng dường bị giảm thiểu, vì sự cúng dường tùy thuộc vào danh tiếng chúng con có. Tôn giả Gotama, nếu trong khi con đi xe, con hạ cán roi xuống, mong Tôn giả Gotama nhận, đấy là con xuống xe. Tôn giả Gotama, nếu trong khi con đi xe, con vẫy tay, mong Tôn giả Gotama nhận, đấy là con vái chào với đầu của con. Rồi Đức Thế Tôn với một thời thuyết pháp, giảng dạy, khích lệ, kích thích, và làm cho Bà La Môn Sodadanda hoan hỷ, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy và từ biệt.